Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 11, Memory, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, trước bức tường giấy in bản đồ khổng lồ tinh xảo, Nava ngồi trên ghế của mình, như thường lệ nhanh chóng giải quyết xong công việc rồi bảo trợ lý rời đi và lấy ra một cuốn sách y khoa từ ngăn kéo tựa sách là 10 căn bệnh kỳ lạ và hiếm nhất trên thế giới. Trên bìa, tên sách được in với lớp vàng lá, dưới ánh nắng trở nên cực kỳ chói mắt, như thể tự tin phô bày mức độ kỳ lạ của chúng. Từ chứng ngủ rũ xuất hiện ở phần giữa của cuốn sách, so với các căn bệnh khác khủng khiếp hơn, nó thật sự không nổi bật lắm. Nhưng lúc này, Nava chỉ quan tâm đến căn bệnh này. Tên chuyên môn, Hypersomnia, điều này không quan trọng, nhưng anh vẫn đọc kỹ từng từ một, kiên nhẫn như đang theo đuổi bằng tiến sĩ y khoa. Người bệnh có thể đột ngột rơi vào giấc ngủ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thực sự là vậy, khó bị đánh thức, rõ ràng, đôi khi tái phát nhiều lần trong thời gian ngắn. Điều này có thể thấy rõ, khả năng nhớ các sự kiện gần đây của bệnh nhân sẽ giảm sút. Dường như đúng như cô ấy nói, nguyên nhân không rõ, căn bệnh này không thể chữa khỏi, hiện tại chỉ có thể kiểm soát bằng thuốc, chủ yếu dựa vào khả năng tự hồi phục của bệnh nhân, điều này phụ thuộc vào thể chất cá nhân. Thật là phiền phức, trước khi ngủ, có thể có ảo giác, điều này thì anh chưa thể biết. Anh đặt cuốn sách xuống, bước đến bên cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn xuống tiệm bánh đối diện vừa mở cửa. Chiếc ghế sắt dài chạm trổ tinh xảo bên ngoài cửa tiệm trống không, trông có phần lạnh lẽo. Trong nhà hàng món quàng của gia đình Lý Huệ, cha của cô nói gần đây luôn có một anh chàng đẹp trai người Áo đến ăn quỵt, ăn xong thì bảo ghi nợ vào tài khoản của Lý Huệ. Lý Huệ, đấy, nhìn kìa, hôm nay cậu ta lại tới. Hả, lần này lại có đến hai người. Cha cô chỉ tay, Lý Huệ nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn và ngoại hình nổi bật đang ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ánh mắt Otto giao với cô, Lý Huệ ngượng ngùng cắn chặt răng, cười nhạt rồi nói nhỏ. Ồ, là thế này, ba à, đó là một người bạn cũ của con. Anh ta là một người đáng thương mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa, xin đừng tính toán với anh ta. À, ra vậy, ở bên kia, Otto không biết Lý Huệ đã nói gì với cha cô, nhưng ông ấy bỗng nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương cảm. Lý Huệ tiến thẳng tới, cô ngồi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng kìm nén cảm xúc mạnh mẽ. Rốt cuộc anh muốn gì? Anh không nhớ là chúng ta đã chia tay rồi sao? Otto, đừng để mọi chuyện trở nên khó xử thế này. Bên cạnh, Nava nhẹ nhàng gật đầu chào cô. Chào cô Ly, trước người đàn ông lịch lãm và nhã nhặn này, Lý Huệ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười. Xin chào, quý ngài. Otto nhướn mày, tỏ vẻ tự mãn rồi khoanh tay. Em cảm thấy ngượng khi gặp tôi à? Điều đó có nghĩa là em vẫn còn. Tôi không muốn bố mẹ biết về anh. Lý Huệ lập tức tỏ thái độ khinh miệt. Otto lạnh mặt. Ines, tôi nghĩ em vẫn còn hiểu lầm về tôi. Hiểu lầm, ha ha. Lần cuối cùng trước khi chia tay, khi tôi gặp anh, trong phòng anh có 6 người phụ nữ đủ mọi lứa tuổi. Đó là hiểu lầm. Nghe vậy, Nava ngay lập tức quay đầu nhìn Otto bằng ánh mắt lạ lẫm. Otto xoa trán, tôi đã nói rồi, đó đều là người thân của tôi. Em không biết à, gia đình tôi ở Áo là... Ồ, hóa ra là người thân của anh. Đừng nói với tôi những cô gái đó đều là cháu gái, dì hay chị gái của anh nhé. Họ cùng lúc đến thăm phòng anh sao? Lý Huệ giả vờ như đã ngộ ra điều gì đó. Otto gật đầu, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng cái đầu anh, Lý Huệ không kìm được nữa, buột miệng chửi bằng tiếng Trung, vẫn là tiếng Quảng Đông. Sau một lúc, cô lấy lại bình tĩnh, cười lạnh. Tôi không chỉ không chịu nổi căn bệnh, hoàng tử, của anh mà còn không chịu nổi những lời nói dối của anh. Otto quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh vẫn đang bình thản xem diễn biến. Andre, cậu không định lên tiếng giúp tôi chứng minh sự thật sao? Nava nghiêm túc quay về phía Lý Huệ, trong khi cả hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào anh, sau một thoáng do dự, anh nói. Cô Ly, tôi có thể hỏi cô về chuyện của người bạn của cô không? Otto, ý ngài là Nhung Nhung, Lý Huệ phản ứng lại, sau đó lập tức sửa lại. Ngài nói về Lilian à? Nava gật đầu, anh không hiểu tiếng Trung, nhưng khi nghe Lý Huệ gọi. Nhung Nhung, anh cảm thấy cái tên này phát âm có vẻ mềm mại và dễ thương. Tiếng Pháp không có âm thanh như vậy, vì thế âm thanh này nghe rất đặc biệt. Hơn nữa, cách gọi từ bạn bè luôn mang lại sự thân mật, như thể giọng nói được bao bọc trong lớp bông. Ngài muốn biết gì về căn bệnh của cô ấy? Lý Huệ nhìn anh với ánh mắt đề phòng. À, vậy ngài biết rồi. Có phải chính cô ấy đã nói với ngài không? Đúng vậy, câu trả lời của anh điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Nava dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng tôi muốn biết thêm, để tôi nghĩ xem. Trước hết, xin ngài đừng nói tôi đã kể với ngài chuyện này, được không? Thực ra, trong mọi trường hợp, tôi đều không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của người khác. Ý tôi là trong hầu hết các trường hợp. Lý Huệ ứng người lại gần, hạ thấp giọng, một lần nữa nhấn mạnh. Tôi không phải là người lắm mồm. Thật đấy, Otto, Lý Huệ hắng giọng, Lillian quả thực mắc căn bệnh kỳ lạ này. Nava gật đầu, chăm chú lắng nghe cô nói. Ban đầu, mọi người nghĩ cô ấy bị suy nhược thần kinh, nhưng sau đó mới phát hiện ra là chứng ngủ rũ. Vậy nên đây không phải là căn bệnh bẩm sinh sao? Ừ, không phải, đây là di chứng của một tai nạn. Năm ngoái, cô ấy gặp tai nạn giao thông và mất đi 3 năm ký ức. 3 năm, tức là khoảng 1.000 ngày, Lý Huệ tặc lưỡi. Giọng nói đầy sự thông cảm. Nghe vậy, mắt của người đàn ông hơi hạ xuống, ánh nhìn rời khỏi mặt bàn có một thoáng mơ màng. Tại sao lại là 3 năm? Otto khẽ ho một tiếng. Khả năng nắm bắt vấn đề chính của cậu thật tệ. Đây là vấn đề chính sao? Tại sao lại xảy ra chuyện? Lý Huệ bĩu môi. Tôi không rõ. Tôi chỉ quen Lillian sau khi cô ấy đến Paris. Không biết nhiều về những chuyện trước đây của cô ấy ở quê nhà. Nava nhấp một ngụm nước, nhẹ nhàng hỏi, chuyện này hẳn đã ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Đương nhiên, nhưng tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất vẫn là về tinh thần. Lillian thậm chí không muốn tham gia cuộc thi violin quốc tế PG năm nay nữa. Thật đáng tiếc. Tại sao? Nava ngừng một chút rồi nói thêm. Không có tự tin, Lý Huệ gật đầu, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh nói. Đúng vậy, cô ấy rất nản lòng. Nhưng thực ra với tài năng của cô ấy thì hoàn toàn không cần từ bỏ cơ hội này. Chỉ là sau khi mất trí nhớ thì khả năng nhớ bài giảm sút, rất khó thuộc tông phổ, nhưng đây là cuộc thi PG mà. Nghe nói sau này sẽ tổ chức 3 năm một lần, nếu bỏ lỡ kỳ thi này, tôi đảm bảo cô ấy sẽ hối hận. Nghe vậy, Otto đặt thực đơn xuống, nghi ngờ hỏi. Ý của em là chỉ cần tham gia thì cô ấy sẽ giành được giải quán quân. Lý Huệ trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy bắt đầu chơi violin từ 5 năm tuổi, 6 tuổi đã biết rung dây, chỉ vài năm sau đã bắt đầu chơi Paganini rồi. Làm ơn, tài năng như thế, giống như kiếp trước cô ấy quên uống canh mạnh bà vậy. Tôi nghĩ cô ấy có cơ hội lớn để giành giải quán quân. Canh gì? Otto hỏi. Canh mạnh bà. Lý Huệ không kiên nhẫn phẩy tay, quay sang nhìn Nava. Chuyện này không quan trọng, ngài Nava. Tại sao ngài lại hỏi về những điều này? Không biết vì lý do gì, mặc dù người đàn ông này không cầm sổ ghi chép, nhưng Lý Huệ luôn có cảm giác anh ta đang ghi nhớ từng câu hỏi từ cô. Nava ngồi thẳng người hơn một chút, vì tôi không biết về căn bệnh của cô Bạch trước đây nên đã nói vài lời không phù hợp với cô ấy. Tôi rất xin lỗi, hôm qua, cô ấy đã nhờ người trả lại tiền thù lao lần trước. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang giận. À, tôi hiểu rồi. Khụ khụ, chuyện lần trước, chính Lý Huệ là người khơi mào, mắt cô xoay chuyển nhanh chóng, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện. Thưa ngài, thực ra chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, ngài nói rõ với cô ấy là được rồi. Nếu ngài cảm thấy áy náy, tôi có một đề xuất, hãy mời cô ấy một bữa tối. À, đừng quên gọi một chai rượu vang đỏ, cô gái này rất dễ dỗ, làm ơn đừng nói là tôi đã tiết lộ điều này. Nava mỉm cười nhẹ. Vậy cô có thể cho tôi số điện thoại của cô Bạch không? Đương nhiên, Lý Huệ tiện tay xé một trang thực đơn, chuẩn bị viết số điện thoại của bạn mình ra, nhưng khi đặt bút mới phát hiện không nhớ được, cô gãi đầu nói. Chết tiệt, xin lỗi, cuốn sổ danh bạ của tôi để trong ngăn kéo văn phòng rồi. Lần tới gặp tôi sẽ đưa cho ngài, được không? Hoặc tôi sẽ nhờ Otto chuyển cho ngài. Otto lập tức tiếp lời. Được thôi, Nava, được, cảm ơn. Lý Huệ tỏ vẻ lơ đãng. Thực ra, ngài hỏi số trực tiếp từ Lillian sẽ thể hiện sự chân thành hơn. Ồ, ý tôi là, sự chân thành khi bày tỏ lời xin lỗi. Vừa dứt lời, Otto đặt thực đơn trước mặt cô. Khi nào em sẽ cho tôi số điện thoại mới của em? Lý Huệ trừng mắt nhìn anh ta. Tôi không muốn nói chuyện với anh đừng đến đây nữa. Ý em là gì? Ines, nếu em có gì bất mãn với tôi, chúng ta có thể trao đổi. không cần phải. Trao đổi, ha ha, tiếng Pháp của anh thì tệ, trao đổi kiểu gì? Nếu anh muốn trò chuyện suôn sẻ với tôi, anh nên chủ động cải thiện trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của mình, ít nhất là tăng tốc độ nói. Tôi khuyên là tiếng Anh, điều đó dễ hơn cho cái đầu của anh. Otto lẩm bẩm chửi thề, đừng lo, tôi luôn học, bây giờ tiếng Anh của tôi đã tiến bộ nhiều rồi. Nói xong, anh ta lập tức lấy ra một cuốn từ điển tiếng Anh mang theo bên mình, đặt lên bàn và tiếp tục học. Abandon, Nava đứng dậy, tôi còn có việc, cô Ly, hẹn gặp lần sau. Otto ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn anh, không phải đã nói cùng nhau đi ăn cơm Trung Quốc sao? Chưa gọi món mà đã đi, tôi không hiểu sao cậu lại theo chúng tôi. Khoan đã, thưa ngài, Lý Huệ nhanh chóng rút từ trong túi sách ra một tờ affix quảng cáo, đưa tới. Lillian sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc từ thiện này vào chiều mai, ở đó, ngài có thể gặp cô ấy. Bạch Nhung đã nhận được thuốc mới do gia đình gửi đến. Cô cất lọ thuốc mới vào trong chiếc túi sách mà mình luôn mang theo, tạm thời quay trở lại thói quen dùng thuốc hàng ngày. Lý Huệ thường xuyên phàn nàn với Bạch Nhung về Otto, khiến Bạch Nhung nghe mãi cũng chán, không hiểu sao hai người đó từng ở bên nhau. Bề ngoài, tính cách của họ, một người thì nhiệt tình như lửa, người kia lại kiêu ngạo tự mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mà biết được, thực ra mình thường nghĩ não của anh ta chưa phát triển đầy đủ. Nhưng mình chỉ nghe nói gia đình anh ta nuôi bò, không biết họ có nuôi khỉ không? Nuôi bò, Bạch Nhung bật cười, chắc không phải bò sữa ở dãy ép chứ, kiểu sở hữu vài trăm mẫu đồng cỏ ấy. Lý Huệ liếc nhìn Bạch Nhung, cố ý chậm rãi nói. Otto lúc nào cũng lạnh lùng, thường nhìn người khác bằng nửa con mắt, tính cách thì như cậu nhóc chưa trưởng thành. Đâu có giống người bạn của anh ta, Nava, lịch lãm và cuốn hút như ánh nắng xuân. Có đúng không? Bạch Nhung dừng luyện tập, đứng thẳng người lại và nghiêm túc nói. Huệ Huệ, cậu hiểu lầm rồi. Thực ra, họ là cùng một kiểu người, sâu trong lòng đều có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Chỉ là một người biểu hiện ra mặt, còn người kia giấu kín bên trong. Nếu không sao họ có thể làm bạn. Ồ, cậu nói cũng có lý, nhưng mà mình. Không, đồng, ý, Nava từ trong ra ngoài đều tỏ ra lịch sự và dịu dàng. Cái phong thái đó không phải là giả vờ. Bạch Nhung nhíu mày, tại sao cậu lại nói tốt cho bạn của bạn trai cũ, Bạch Nhung sẽ không bao giờ hiểu. Lý Huệ có lý do để làm vậy, dù nó không hẳn là hợp lý. Hôm đó, tại địa điểm tổ chức tiệc cưới nhà Duran, chiều tối trời có mưa rào. Trước cổng vòng cao của hội trường có một nam một nữ đứng đó. Có lẽ vị trí của bà Duran bị khung cửa che khuất, nên khi Lý Huệ cầm ô bước qua màn mưa quay lại, cô chỉ nhìn thấy hai người kia. Khi ấy, khung cảnh trong mưa thật đẹp, chàng trai Pháp cao ráo và lịch lãm cùng gương mặt điển trai, còn cô gái thì nhỏ nhắn, tóc đen da trắng đậm nét Á Đông. Họ đứng đối diện nhau, không hiểu sao cô gái tỏ ra có chút bối rối, ánh mắt lảng tránh, trong khi người đàn ông thì yên lặng nhìn thẳng vào cô. Tông màu trang phục Pháp tối dịu, chiều cao chênh lệch, màn mưa xám xanh như trong tranh sơn dầu, bức tường kính bị cơn mưa rào tẩy dừa. Tất cả dường như đông cứng lại dưới bầu trời u ám. Cảnh tượng đó, không báo trước, chạm đến tận sâu trong linh hồn của Lý Huệ. Ngay lúc đó, trong đầu cô đã tạo ra một câu chuyện tình yêu dài cho bức tranh sơn dầu. Này, cô nghĩ, những năm học lịch sử nghệ thuật của mình chính là để học cách cảm nhận nghệ thuật chân thực trong cuộc sống như thế này. Cách chương.